Đế Bá, chương 6299, cha tiểu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một lòng, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Thiếu Kim một chút, nhàn nhạt nói ra. Bạch Thiếu Kim thì thào nói, chỉ có một lòng, nói, tinh tế đi phẩm vị lĩnh ngộ Lý Thất Dạ bốn chữ này. Lý Thất Dạ nhìn xem Bạch Thiếu Kim, nói ra, mặc dù nói, thiên hoa vật bảo, người có đức chiếm lấy, lời này có chút xả đàn. Nhưng là, trong nhân thế cự vật, cũng không nhất định là người người có khả năng tiêu thụ. Nếu là người không có khả năng tiêu mất, không chỉ có là sẽ mang đến họa sát thân, thậm chí sẽ mang đến tai họa diệt môn. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Bạch Thiếu Kim không khỏi vì đó tâm thần chấn động, khả năng như vậy, hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Càng quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ nói ra, thiên hoa vật bảo, vạn thế đồ vật, không nhất định là càng nhiều càng tốt. Cũng không phải là càng cường đại cũng tốt, bảo nhiều, vật cường đại, cũng là vừa người mà tuyển. Nếu là người không thể ngự bảo, đa số sẽ tự phế tiền đồ, có sai đại đạo tu hành. Lý Thất Dạ nói đến như vậy chi mảnh, đã coi như là tận tình khuyên bảo, cũng coi là nể tình ngày xưa phân tình lên. Kim Thiếu Kim nghe được lời như vậy, lập tức vì đó tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt này tựa như là chạm đến nội tâm của hắn chỗ một sợi dây. Để hắn không khỏi run lên một cái, sau khi lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra. Đệ tử ghi khắc công tử. Trên thực tế, đối với Bạch Thiếu Kim mà nói, bọn hắn tông môn thế gia bên trong, đã là có được vô số cự bảo, cũng có được rất nhiều truyền thế đồ vật, bọn hắn thế gia nội tình, tuyệt đối có thể ngạo thị thiên hạ. Hắn xuất thân từ thế gia như vậy bên trong, không nhất định là cần phải đi được cái gì kỳ ngộ. Ở bên ngoài được cái gì vạn cổ vô song bảo vật, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn thực lực bản thân đầy đủ thời điểm, chính là có thể có đầy đủ nhiều bảo vật, có thể tu luyện kinh thế hãi tục công pháp. Nếu là chính hắn thực lực còn lâu mới có được đạt tới, liền xem như có được những bảo vật này, chỉ sợ cũng là sẽ vì chính hắn đưa tới họa sát thân thôi. Tại Lý Thất Dạ dưới một lời, chính là đề tỉnh Bạch Thiếu Hâm Kim, trong chớp mắt này, có cực lớn minh ngộ. Hướng Lý Thất Dạ đại bái, lấy cảm tạ Lý Thất Dạ chỉ điểm ân tình. Ở thời điểm này bên ngoài vang lên một trận ồn ào, rối bời một mảnh, ngay sau đó, vang lên tiếng đập cửa. Tiễn Vân Vân không khỏi nhíu mày một cái, đi ra xem một chút, mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng một đám đệ tử. Này một đám đệ tử đều là mặc thống nhất phục sức, thần thái lăng lệ, xem xét thực lực, đều là không tầm thường, đều là bất kỳ môn phái nào đệ tử kiệt xuất. Xem xét những này tụ tập tại cửa ra vào học sinh, Tiễn Vân Vận không khỏi nhíu mày, xem xét những học sinh này, liền biết bọn hắn là xuất thân từ thiên thần đạo, chẳng qua là tại du học cung du học thôi. Chuyện gì? Tiễn Vân Vận hỏi, lúc này, có thiên thần đạo học sinh hướng Tiễn Vân Vận khom người, nói ra. Tiễn cô nương, đắc tội, chúng ta là muốn xác minh một chút du học cung chư vị sư tỷ sư đệ, cho nên, đặc biệt tới cửa tới quấy rầy. Nghe chút lời này. Tiễn Vân Vận lập tức biết là muốn đã xảy ra chuyện gì, không vui, nói ra. Ta có gì không ổn sao? Không hề nghi ngờ, thiên thần đạo là vì Minh Nhân Chu mà đến. Trước mắt du học cung học sinh, nhất định là nhận tông môn mệnh lệnh, cho nên mới sẽ đến từng cái loại bỏ cùng xác minh người khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thần viện tiên tháp, chấp kiếm tông đều là nhất định phải đem Minh Nhân Chu bắt tới không thể. Mặc dù đồng dạng là du học cung học sinh, nhưng là, nếu là luận thân phận mà nói, Tiễn Vân Vận thân phận địa vị chính là xa xa ở chỗ rất nhiều học sinh phía trên, dù sao, nàng không chỉ có làm cho là xuất thân từ Tam Nguyên Đạo Thanh Minh, càng quan trọng hơn là, nàng tương lai là có thể kế thừa Thanh Minh đại thống vị trí, tương lai thậm chí có thể là chấp Tam Nguyên Đạo Tai Châu, cho nên, lấy thân phận mà nói, Tiễn Vân Vận thân phận đây chính là cao quý. Rất nhiều học sinh, quản chi là thiên thần đạo học sinh, cũng giống vậy không dám mạo hiểm phạm. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, thiên thần đạo đệ tử gánh vác tông môn nặng gì, mất đi vô song bảo vật sự tình, chính là can hệ trọng đại, cho nên, thiên thần viện đệ tử cũng đều nhao nhao không dám thất lễ. Tiễn sư tỷ là không có vấn đề, một vị niên kỷ tương đối lớn một điểm học sinh, tương đối thông minh cơ linh, vội hòa giải, cười hì hì nói. Tiễn sư tỷ tương lai chính là chấp Tam Nguyên Đạo Tai Châu, chịu đựng học viện tất cả khảo nghiệm, tuyệt đối là không có vấn đề. Người học sinh này trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta chỉ là nghe nói Tiễn sư tỷ mang theo một người bạn đến, mà chúng ta du học cung vàng thau lẫn lộn, để phòng có vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, mọi người cũng là tốt có một cái chiếu cố, cho nên, muốn mời người học sinh này đăng ký một chút, cũng có thể để ngày bình thường mọi người ở trong học viện có một cái tốt chiêu ứng. Người học sinh này ngược lại là có mấy phần khôn khéo, đem lời nói đến như vậy viên mãn, cũng nói đến tốt như vậy nghe, trong nháy mắt, liền đem người không vui cho người ta đuổi. Không cần, Tiễn Vân Vận một tiếng cự tuyệt, lạnh lùng nói, Tiễn Vân Vận trung quy là một cái tông môn người thừa kế, tương lai chính là tay cầm đại truyền thừa người, nàng lời nói, cũng là 10 phần có phân lượng, huống chi, Tiễn Vân Vận thực lực cũng là đặc biệt mạnh. Càng không phải là cái gì chỉ là hạng người hư danh, nếu là thật sự chính là chém giết sách đến, du học cung chỉ sợ là thật không có mấy cái là bọn hắn đối thủ. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận một tiếng cự tuyệt thời điểm, thật sự chính là đem những này nghĩ đến dò xét học sinh cho uy hiếp ở, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có chuyện gì đâu, ngay tại Tiễn Vân Vận một tiếng cự tuyệt thời điểm, sau lưng một cái thanh âm ung dung vang lên, mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ gặp Lý Thất Giả chậm rãi từ tiểu viện chi đi ra. Chính là hắn, ở thời điểm này, có ở trong học viện gặp Lý Thất Giả học sinh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ngay một khắc này, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người Lý Thất Giả, mà lúc này, Lý Thất Giả một người từ tiểu viện bên trong đi tới, mà Bạch Thiếu Kim cũng không có cùng đi ra, Lý Thất Giả đã để hắn đi trước. Vừa thấy được Lý Thất Giả, Thiên Thần Đạo đệ tử cũng đều lập tức vui mừng. Vừa rồi mở miệng nói chuyện Thiên Thần Đạo đệ tử vội nói. Tiễn sư tỷ, chúng ta cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là đăng ký một chút mà thôi, cũng chỉ là hỏi thăm một chút vị huynh đệ kia tình huống căn bản thôi, cũng không có chút ác ý, không biết vị huynh đệ kia từ đâu tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đệ tử này sau khi nói xong, lập tức hướng Lý Thất Giả hỏi thăm, bọn hắn cũng là sợ Tiễn Vân Vận đột nhiên cự tuyệt, cho nên... Ở thời điểm này, trước hỏi thăm xong lại nói. Dù sao, Thiên Thần Viện đệ tử đều là gánh vác trách nhiệm, nếu như không thể đem tông môn trưởng bối chỗ giao phó sự tình làm tốt, chỉ sợ sẽ có bọn hắn quả ngon để ăn. Một cái khách qua đường mà thôi, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, từ đâu tới đây, liền đi nơi đó. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người không khỏi hai mặt phong nhìn nhau, thậm chí là có một ít trong lòng người khó chịu. Không khỏi đối với Lý Thất Giả gầm thét một tiếng, nói ra. Thật to gan, cũng dám như vậy qua loa tắc trách hồ lộng chúng ta. Ở thời điểm này, tụ tập cửa ra vào không ít đệ tử cũng đều căm tức nhìn Lý Thất Giả, giữa thần thái đã là có chỗ kém bất bình. Dù sao đối với Thiên Thần Đạo đệ tử mà nói, quản chi bọn hắn xuất thân từ một tiểu môn tiểu phái, nhưng là, khởi nguyên của bọn họ chi địa chính là Thiên Thần Đạo. Mà Thiên Thần Đạo xưng bá hạ tam châu trăm ngàn vạn năm lâu, bọn hắn đều sẽ lấy Thiên Thần Đạo làm vinh hiện tại Lý Thất Giả loại này nhẹ nhàng một câu. Cái kia hoàn toàn là tại chợt làm bọn hắn, cố ý cùng bọn hắn làm khó dễ đây đối với Thiên Thần đệ tử mà nói, đây không phải một loại khinh thường, đó còn là cái gì? Lúc nào, đến phiên các ngươi tại chúng ta trước hô to gọi nhỏ. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận Tú Mục phát lạnh, sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ thiên tôn chi uy trong nháy mắt bàng bạc mà ra, cuồn cuộn khí tức trong nháy mắt nghiền ép mà tới, ở đây Thiên Thần Đạo đệ tử trong nháy mắt không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cả người đều cảm giác bị một ngọn núi nghiền ép ở trên người một dạng, không thở nổi. Thiên Thần Đạo đệ tử cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong nội tâm vì đó một giật mình, cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Mặc dù Tiễn Vân Vận không phải tuyệt thế thiên tài, cũng không phải tuyệt thế hạng người vô địch. Nhưng là một đời tuyệt thiên tôn, thực lực tuyệt đối là có thể khinh thường rất nhiều tuổi nhỏ bối phận thiên tài. Ở thời điểm này, Thiên Thần Đạo đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí, bọn hắn đều không nhìn nhau một chút, Tiễn Vân Vận trung quy là thanh minh người thừa kế, tuổi nhỏ bối phận thiên tài, thực lực tại bọn hắn phía trên, nếu như Tiễn Vân Vận thật giận dữ, lập tức sẽ đem bọn hắn toàn bộ người đều nghiền ép, tựa như giờ này khắc này một dạng. Vận cô nương. Không động tới giận, ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, nói ra. Các bạn học có đắc tội địa phương, ta để bọn hắn hướng ngươi bồi tội. Ở thời điểm này, một cỗ khí tức giống như là thủy triều thẳng tuôn ra mà đến, ngăn trở Tiễn Vân Vận khí thế, Giờ này khắc này, một thanh niên cất bước đi đến, thiên thần đạo đệ tử đều nhao nhao nhường ra một con đường. Người thanh niên này, chính là sau lưng hiển hiện thần hoàn, phun ra nuốt vào lấy lăng thiên khí tức, trong khi nhìn quanh, có bao trùm bát phương chi thế, để cho người ta thấy một lần, cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Thiên thiếu, nhìn thấy người thanh niên này, không ít thiên thần đạo đệ tử đều nhao nhao khom người, hướng người thanh niên này hành lễ. Hoàn thiên thiếu chủ, nhìn thấy người thanh niên này, Tiễn Vân Vận không khỏi nhíu mày một cái. Vận cô nương gọi ta Hoàn Thiên là được, cần gì khách khí như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Hoàn Thiên thiếu chủ vẻ mặt tươi cười, đối với Tiễn Vân Vận có ái mộ chi ý, Tiễn Vân Vận lại không lĩnh chuyện này, lãnh đạm nói. Hoàn Thiên thiếu chủ hôm nay là thiên thần đạo ra mặt, đúng là hiếm thấy. Vận cô nương chê cười, vị này Hoàn Thiên thiếu chủ cười khan một tiếng, vội nói. Tiên tháp cùng chúng ta lão tổ tông có giao tình, cho nên, chỉ là giúp đỡ chút mà thôi. Nghe được Hoàn Thiên thiếu chủ nói chuyện, lão tổ tông, Tiễn Vân Vận tâm thần vì đó run lên, ở đây thiên thần đạo học sinh cũng không dám nhiều lên tiếng. Hoàn Thiên thiếu chủ trong miệng nói tới, lão tổ tông, chính là táng thiên đạo đạp thiên thần, mà Hoàn Thiên thiếu chủ, chính là đạp thiên thần hậu đại, thân phận cũng là 10 phần cao quý. Đây là chuyện của các ngươi. Đừng ở ta chỗ này đùa nghịch uy phong. Tiễn Vân Vận lạnh lùng nói, đều nhanh chóng lui tán đi. Nhưng là, Hoàn Thiên thiếu chủ không hề rời đi ý tứ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra. Vận cô nương, không biết vị huynh đài này là lai lịch ra sao đâu. Cùng ngươi liên quan gì? Tiễn Vân Vận trực tiếp đem lời ngăn chặn, thần thái lạnh nhạt, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra. Ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.